vội vã đưa tay nâng đỡ bà ta. Chấm, mẹ, mẹ trước tiên đừng lo lắng. Nghe viện trưởng có phương án chữa trị khác hay không? Cách Trương.